tu chân thế giới lão hổ 36 chương 342 nói xong chờ ta tiêu hao 22.050 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt nhị phẩm. Lâm hổ rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng đang cải tạo nhục thân của mình. Các vị trí cơ thể đều có chỗ tốt, nhưng là luyện cốt cảnh giới, chủ yếu là rèn luyện xương cốt. Qua đột phá đại cảnh giới thời điểm đúc lại, Lâm hổ xương cốt cường độ cực cao. Bây giờ lần thứ hai rèn luyện, càng là cảm giác được bản thân có kinh khủng tăng lên, thực lực càng mạnh. Dù là tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể đề cao cực lớn chiến lực. Nhất là Lâm hổ loại này bật hắc tăng lên phương thức, cùng người thường tu luyện khác biệt. Mỗi một lần đều là trạng thái hoàn mỹ, hoàn toàn không nhìn tư chất thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tu vi giá trị là có thể. Cùng Lâm hổ dự đoán không kém, tu vi bước vào luyện cốt nhị phẩm về sau, mèo hình thái cũng đạt tới thối thể lục phẩm, thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lại đến tiêu hao 24.200 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt tam phẩm. Tiêu hao 26.450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt tứ phẩm. Luyện cốt tứ phẩm về sau, Lâm hổ hùng tâm tráng trí, khoảng cách yêu đan cảnh bất quá cách xa một bước. Thực đến cảnh giới kia, mình năng lực tự vệ liền có thể mạnh hơn không ít. Lại cũng không phải tùy tiện mặc người chém giết tiểu yêu thú, tốt xấu muốn bị những yêu thú khác tôn xưng một tiếng đại yêu. Lâm hổ nhìn thoáng qua tu vi giá trị, tu vi 565.536, tu vi giá trị còn nhiều, cảnh giới không thể tăng lên quá nhanh. Nhưng là nhục thân cảnh giới vấn đề không lớn, Lâm hổ cắn răng một cái, lựa chọn tăng lên nhục thân cảnh giới. Bất quá tăng lên nhục thân cảnh giới tiêu hao xưa nay rất lớn. Từ vỏ đồng trung phẩm tăng lên tới vỏ đồng cao phẩm liền hao phí dòng giã 8 vạn tu vi giá trị. Bây giờ Lâm hổ nhục thân cảnh giới đã đạt đến thiết cốt hạ phẩm. Đây là bị Bạch Đại Mộ đánh đi ra. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là Bạch Đại Mộ công lao. Lâm hổ mình cũng tại ma luyện. Bạch Đại Mộ nhiều lắm thì cái kíp nổ. Một lần này tăng lên về sau, muốn lại thông qua bị đánh, trong thời gian ngắn tăng lên nhục thân cảnh giới, khả năng cũng không lớn. Bây giờ thời gian cấp bách, Bạch Đại Mộ cái trạng thái này, nửa chết nửa sống, nàng nói tam đại gia tộc không ngược, nhưng Lâm Hổ cảm thấy không quá lạc quan. Mấu chốt là cửa thành cháy tai bay vạ gió, vạn nhất không cẩn thận lan đến gần mình, vậy coi như gặp phiền toái. Lâm hổ cắn răng nói, thực lực mới là chỗ đứng căn bản, cho dù là lãng phí, ta cũng muốn đi đầu tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại tương lai dòng lũ bên trong bảo toàn mình, bảo toàn mọi người. Tiêu hao 125.000 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới đến thiết cốt trung phẩm, tuy nói đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này kinh khủng tiêu hao vẫn là để Lâm hổ giật nảy cả mình. Hắn chắt lưới nói, còn tốt mình trước tăng lên một cái nhục thân cảnh giới, bằng không thì hao tổn càng lớn. Trạng thái thân thể khôi phục về sau, Lâm hổ quyết đoán tiếp tục. Tiêu hao 151.250 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới đến thiết cốt cao phẩm. Một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng ở thể nội xoay quanh, Lâm hổ cảm giác thân thể của mình thật giống như là muốn bị no bạo đồng dạng. Không khỏi một tiếng hét lên. Kinh khủng tiếng gào, vang vọng sơn lâm. Chung quanh đám yêu thú run lẩy bẩy, cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng kéo lên mà lên. Xung quanh phần lớn đều là phổ thông yêu thú, liền khải linh cảnh đều không có, chứ đừng nói là tổ linh cảnh. Huống chi loại tình huống này, liền xem như tổ linh cảnh yêu thú đều không ngóc đầu lên được, nằm sấp trên mặt đất. Hổ ra lại đột phá, Tần Uyển Nhi đứng ở đằng xa, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Dù sao đây là hổ ra, lại sẽ không tổn thương mình. Bất quá bản thân mới vừa vặn trúc cơ tam phẩm, Lâm hổ thực lực lại tăng thêm một bước. Nàng nhíu lại cái mũi nhỏ, khổ não nói, hổ ra tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, nói xong chờ ta. Thế này sao lại là chờ người dáng vẻ nha? Lâm Hổ luôn miệng nói đang chờ nàng. Dù sao mọi người là đồng tu, tu vi chênh lệch kéo ra quá lớn không tốt. Nàng tự hỏi đắt là một quái thai. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Thời gian mấy tháng, khả năng đắt xong người khác mấy năm lộ trình. Nhưng là cùng Lâm Hổ một so thực không đáng giá nhắc tới. Nhận biết Lâm Hổ thời điểm, hắn mới tổ linh cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, người khác mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm con đường, bị hắn mấy tháng cho đi xong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thanh nhìn một chút Lâm Hổ, trong lòng ngoài ý liệu cảm thấy phiền muộn. Tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh. Mặc dù không có cái gì tham khảo, nhưng là lấy sự thông tuệ của nàng trình độ mà nói, nhìn chung quanh yêu thú tình huống, liền có thể lý giải tốc độ của mình có bao nhanh. Nhất là ở Lâm Hổ cung cấp số lượng cao tài nguyên điều kiện tiên quyết, tốc độ của nàng càng nhanh. Thậm chí là so với lão Tần đều muốn nhanh như vậy một chút. Bây giờ đã là thối thể tứ phẩm, thế nhưng là cùng Lâm Hổ một so quả thực cực kỳ yếu ớt. Tiểu Thanh ánh mắt u buồn nói, ta quả nhiên vẫn là phổ thông. Còn cho là mình thuộc về loại kia yêu thú lợi hại đây. Nhưng có Lâm Hổ ở chỗ này vừa so sánh, nàng cảm thấy mình khả năng liền là bình thường đồng dạng yêu thú. Đơn giản là bởi vì có Lâm Hổ ủng hộ, không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên thực lực tăng lên mới nhanh. Lâm Hổ cường đại, hai cái tiểu gia hỏa cũng kém không nhiều. Bây giờ đã bước vào tổ linh tam phẩm cảnh giới. Đây là tại nửa biết nửa hở tu luyện bên trong. Các nàng tuổi tác quá nhỏ, đổi lại nhân tộc tuổi tác, khả năng cũng liền 4-5 tuổi. Có thể có cái này thành tựu, đã phi thường nhịp thiên. Liền Tiểu Thanh đoán chừng các nàng khả năng chỉ cần không đến 1 năm, không, thậm chí chưa tới nửa năm, liền có thể bước vào thối thể cảnh giới. Cùng so sánh, mình không có quá lớn ưu thế. Lâm Hổ mảy may không nghĩ tới đột phá của mình sẽ dẫn tới Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh não bổ. Hắn giờ phút này chỉ muốn phát tiết ra bên trong thân thể cái kia cỗ lực lượng cường đại. Trong tiếng giống giận dữ, Lâm Hổ thân thể tăng vọt. Bản thân liền so với bình thường lão hổ hình thể phải lớn. Chiều cao không sai biệt lắm tiếp cận khoảng 4 mét. Bỗng nhiên, thân thể không ngừng lớn lên. Không sai biệt lắm phồng lớn lên 4 lần có thừa. Giờ phút này vai cao không sai biệt lắm tiếp cận 5 mét, chiều cao không sai biệt lắm tiếp cận 16 mét. Xem như đúng nghĩa một đầu cự thú. Lâm Hổ cao mày nói, cái này còn không phải cực hạn. Ta cảm giác mình còn có thể tiếp tục biến lớn. Chí ít cũng có thể đạt tới gấp 6 lần da thịt huyết cốt. Hoàn mỹ rèn luyện về sau, thân thể mới có thể có loại biến hóa này. Đây không phải đơn thuần trên ý nghĩa biến ảo, mà là cưỡng ép cải biến thể nội cấu tạo. Bản thân biến lớn, nhục thân không biết chút nào cảm giác khó chịu. Giống như mình bản thể đồng dạng. Khó trách yêu thú cường đại thân thể, động một tí mấy chục mét hơn 100 mét. Đơn thuần là luyện cốt cảnh giới, ta liền có thể có như vậy biến hóa. Tiếp theo khả năng càng kinh khủng, nhục thân biến lớn về sau, lực lượng cơ thể cũng đang tăng trưởng. Giống như là Lâm Hổ cách này yêu thú, căn bản không có thuật pháp phương diện thiên phú. Nhân tộc cao thủ một chút thuật pháp hoàn toàn vô pháp tu luyện, cho nên thân thể chính là toàn bộ kim đan cảnh giới. Đây mới là tu sĩ đường ranh giới. Có được đủ loại kinh khủng thủ đoạn, đủ để san bằng cùng yêu thú nhục thân bên trên chinh lịch. Nhưng yêu thú cũng không phải là không có tăng lên. Bằng vào nhục thân thủ đoạn này, liền xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Bất quá có hạn chế. Cảm giác lực lượng của thân thể tiêu hao phi thường khủng bố. Đoán chừng lâu dài duy trì loại trạng thái này, một khi không đủ lực, thân thể sẽ bị móc sạch. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 343 tiền bối thực sự là thật lợi hại, chiêu này mới coi là đường đường chính chính bội hóa thuật. Cùng hệ thống cái kia tên giả mạo hoàn toàn không giống. Bất quá đối với bản thân hao tổn cũng lớn. Thời gian ngắn có thể tăng lên sức mạnh của bản thân, Nhưng cũng bởi vì nhục thân biến lớn, lại càng dễ bị nhầm vào. Xem như có lợi có hại a. Lâm Hổ nhìn một chút hệ thống. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Luyện cốt tứ phẩm nhục thân. Thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú. Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 289.286 rút thưởng số lần. Không cảnh giới như mình chỗ tính ra như vậy. Chính là tu vi giá trị tiêu hao. Rõ ràng kinh khủng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn. Hơn 60 vạn tu vi giá trị. Biến thành hơn 20 vạn. Lâm Hổ một suy nghĩ. Luyện cốt cửu phẩm đến yêu đan cảnh độ khó khẳng định càng lớn. Nếu như không phải là bởi vì giã ngoại bị Bạch Hổ thành cao thủ theo dõi. Ngược lại vậy cũng không đến mức phiền toái như vậy. Theo tu vi tăng lên. Chỉ cần một đường đánh tới. Liền có thể được tu vi giá trị. Hiện tại chính là lo lắng bị Bạch Hổ thành người bắt được. Cho nên không cách nào hết sức hành động. Lâm Hổ suy tư nói. Thực lực chỉnh thể vấn đề cũng không lớn. Hẳn là có thể hồ lộng qua. Cũng không biết buổi tối Bạch Đại Mụ một bên kia. Nên giải thích thế nào. Bạch Đại Mụ thực lực kia khẳng định không đơn giản. Thực lực mình liên tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới. Sợ là có chút không hợp thói thường. Nghĩ nghĩ. Lâm Hổ liền cười nói. Liền xem như không hợp thói thường điểm. Vấn đề cũng không lớn nha. Liền nói là bị nàng đánh ra là được rồi. Lâm Hổ tổng kết nửa ngày. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc là bây giờ nhục thân cảnh giới tăng lên, không có mang động mèo hình thái tăng lên. Có lẽ là bởi vì mèo hình thái cảnh giới cũng cao hơn. Có lẽ là nhục thân cảnh giới bắt đầu phản hồi tại mèo hình thái trạng thái bên trên. Cho nên mới sẽ không kéo động tu vi giá trị tăng lên. Lâm Hổ cố ý sử dụng bội hóa thuật. Thử nghiệm biến thành mèo hình thái. Vung vẩy lên móng vuốt. Bẻ vụn một tảng đá lớn. Lại va đập tới. Thể nghiệm thân thể biến hóa. Nửa ngày mới lên tiếng. Mèo hình thái cũng mạnh. Mặc dù không có thiết cốt cao phẩm như vậy không hợp thói thường. Nhưng ít ra cũng là thiết cốt hạ phẩm nhục thân. Thối thể cảnh thực lực, nếu như có được thiết cốt hạ phẩm nhục thân chỗ tốt cũng không phải một chút chút. Nhất là Lâm Hổ mèo hình thái đã đạt đến thối thể lục phẩm. Khủng bố như vậy nhục thân. Đoán chừng cảnh giới này bên trong đã không có gì tính chất uy hiếp. Thực lực thuận lợi tăng lên về sau. Lâm Hổ liền xem xét lên chung quanh yêu thú tình huống. Vừa rồi rối loạn đã bị đè ép xuống. Tiểu Thanh nói rõ nguyên do. Là Lâm Hổ tại đột phá. Để lão hổ ly tiến một bước trấn an đám yêu thú trạng thái. Nếu biết là yêu vương Lâm Hổ thực lực tăng lên. Đám yêu thú cũng dần dần an định lại. Bọn họ nghĩ tương đối đơn giản. Lâm Hổ là lão đại của mình, thực lực càng mạnh cuộc đời mình cũng liền càng tốt nha. Ngược lại là lão hổ ly, lông mày hơi nhăn. Vừa rồi khí tức, mạnh mẽ khủng khiếp, khả năng. Không phải thối thể cảnh yêu thú tán phát thực lực. Hơn nữa ta ầm ầm nhìn thấy một đầu yêu thú thân ảnh. Tựa như không phải yêu vương đại nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nếu như không phải Tiểu Thanh cáo chi. Đó là Lâm Hổ tại đột phá. Nàng có thể sẽ cho rằng nơi này còn có mặt khác yêu thú cường đại cao thủ. Bởi vì nàng chỉ gặp qua Lâm Hổ mèo hình thái. Nếu như là Lâm Hổ. Như vậy sự tình thì càng mập mờ. Hiển nhiên Lâm Hổ ngay từ đầu che giấu thực lực. Đây mới là hắn chân thực thực lực. Luyện cốt cảnh giới yêu thú. Lại có quan phương tán thành, Lâm Hổ có thể nói là như cá gặp nước, xung quanh nghĩ đến cũng sẽ an toàn vạn phần. Nàng hai mắt lấp lóe. Nhẹ giọng nỉ non nói. Qua mấy ngày. Vẫn là đem lũ tiểu gia hỏa mang tới. Khoảng cách ta gần một chút. Cũng thuận tiện trông nom. Tăng thêm bên này cũng đầy đủ an toàn. Hồ yêu nhất tộc, nàng không dám đưa đến Hắc Hùng Tinh địa bàn phía trên. Thứ nhất là lần đầu hợp tác. không biết Hắc Hùng Tinh dự định. Thứ hai là Hắc Hùng Tinh bất quá tổ linh cửu phẩm thực lực. Uy hiếp một lần yêu thú có thể ứng đối tu sĩ. Liền phiền phức nhiều. Nếu có Lâm Hổ thực lực như vậy, tu sĩ bình thường cũng không dám trêu chọc. Mấy ngày nay, thực lực của ta tiến bộ rất nhanh. Mỗi ngày cũng sẽ đi theo cái kia kỳ diệu thanh âm nhảy múa. Cảm giác nhục thân trở nên càng thêm sống động. Một chút yêu thú. Rõ ràng có triệu chứng đột phá. Nơi này, hữu ích cho các nàng đột phá lão hồ ly tâm động không thôi. Hồ yêu nhất tộc, xưa nay dễ dàng gặp nạn. Không ít yêu thú tại tiểu thời điểm cũng sẽ bị người bắt đi nuôi dưỡng. Lớn lên sau liền trở thành một vài đại nhân vật đồ chơi. Cái này cùng chủng tộc thiên phú có quan hệ, có đôi khi quá xuất sắc cũng là phiền phức. Bây giờ hồ yêu nhất tộc chỉ còn lại những tiểu tử này, nàng cũng muốn mọi người mau chóng trưởng thành. Lão hồ ly dự định, Lâm Hổ tự nhiên không biết. Đột phá mấy cái cảnh giới, lãng phí không ít thời gian. Mặt trời sắp lặn, Lâm Hổ không thể không đối mặt mặt khác một vấn đề nghiêm trọng. Tần Uyển Nhi chỉnh sửa một chút quần áo trở lại sơn động bên trong, ôm đầu gối ngồi ở tại chỗ ngẩn người. Hổ gia, chúng ta thời gian này lúc nào thì kết thúc a? Tuy nói bị Bạch Đại Mộ giáo dục một chút, đối với bản thân có chỗ tốt rất lớn, nhưng nếu là không điểm đặc thù yêu thích, căn bản không chịu đựng nổi. Lâm Hổ thở dài nói, ngươi cũng không phải không biết, nàng bình thường không cùng chúng ta giao lưu, liền ngẫu nhiên nói hai câu. Trời mới biết lúc nào là kết thúc a. Bạch Đại Mộ một bên kia không nói lời nào, Lâm Hổ bên này cũng không cách nào phản bác. Bóng đêm giáng lâm, chung quanh tràng cảnh biến hóa, lần thứ hai về tới thạch bia trong vòng vây. Bạch Đại Mộ thân ảnh dần dần hiện lên. Nàng vừa muốn động thủ, nhưng lại tại nhìn Lâm Hổ một cách về sau, nhất thời có loại giật mình cảm giác. Lúc này mới hai tay thu lại, nghi hoặc nhìn Lâm Hổ nói. Đột phá, Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Cao thủ chính là cao thủ, đơn giản như vậy liền phát hiện mình đột phá. Hắn vội vàng gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta chỉ điểm Bạch Kiếm Thi không hiểu ra sao. Thực lực của nàng sâu không lường được, liếc mắt liền có thể nhìn thấu Lâm Hổ tình huống. Chính vì vậy mới có điểm mộng bức. Luyện cốt tứ phẩm, thiết cốt thân thể cao phẩm. Tuy nói biết mình đánh hắn thời điểm là cố ý dùng sức mạnh hỗ trợ rèn luyện thân thể, nhưng là cái tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lúc này mới mấy ngày đây. Bạch Kiếm Thi nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Uyển Nhi, trúc cơ tam phẩm, nho nhỏ tăng lên một cảnh giới còn tính là bình thường. Ánh mắt của nàng lại trở về Lâm Hổ trên người. Đây coi là cái tình huống như thế nào? Nàng thậm chí cảm thấy mình hoa mắt, không khỏi rủi rủi con mắt. Lúc này mới cẩn thận quan sát Lâm Hổ. Nửa ngày hít một hơi khí lạnh nói, ngươi cái này tốc độ đột phá, tu vi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, nhục thân tăng lên 3 cái cảnh giới. Đây nếu là thời gian 3-4 năm, khẳng định chẳng có gì lạ. Chỉ cần có tài nguyên, liền nhất định có yêu thú có thể làm được. Nhưng là liền như vậy thời gian mấy ngày quá mức. Lâm Hổ vội vàng bái nói, tạ Bạch Đại Mụ. Không phải, Bạch tiền bối dạy bảo, hồi tưởng lại, Bạch Đại Mụ. Không, Bạch tiền bối mỗi một kích đều làm cho vãn bối có loại hiểu ra cảm giác. Sáng nay vãn bối chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề chính khí bay thẳng cái ấp. Ngủ một giấc tỉnh, vãn bối cứ như vậy. Tiền bối thực sự là thật lợi hại. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 344 thứ hai loại hô hấp pháp. Bạch Kiếm Thi nghe hắn nghiêm trang thổi ngưu bức, nội tâm mảy may không hề bị lay động. Thiên miêu Bạch Kiếm Thi mở miệng nói ra. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Tại tiên bối Lâm ngủ nướng thiên miêu tiểu tỷ tỷ, đó mới là thực ngưu bức. Chỉ cần đề cập tên của nàng, giống như rất nhiều chuyện đều có thể thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Chương này mèo ra kéo tốt, mình bây giờ có thể như vậy tiêu dao, cũng cùng thiên miêu có quan hệ rất lớn. Dừng một chút, Bạch Kiếm Thi còn nói thêm, có thể được thiên miêu truyền thừa là vinh hạnh của ngươi. ta còn thực sự không có cái gì có thể dạy ngươi đồ vật. Nếu ta lợi hại như vậy, không bằng ta liền thêm chút sức, tranh thủ để cho ngươi sớm ngày tăng lên tới yêu đan cảnh. A Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, luôn cảm giác Bạch Đại Mộ thuyết pháp này có điểm gì là lạ. Không muốn A Tần Uyển Nhi dẫn đầu kêu lên, khá là oán trách nhìn Lâm Hổ một cái. Chỉ cần không phải quá ngu, hẳn là có thể minh bạch Bạch Kiếm Thi là có ý gì. Bạch Kiếm Thi bay thẳng lên một cước, đem Lâm Hổ đạp bay ra ngoài. Lâm Hổ ô hô một tiếng, thân thể là thực đau, thân thể trên không trung lật cách lăn, nhanh chóng ổn định thân hình, trở tay một bàn tay đánh ra. Ta bây giờ thực lực tăng lên nhiều như vậy, không có lý do còn có thể bị ngươi nghiền ép lấy chơi. Tu vi là luyện cốt tứ phẩm, nhục thân là thiết cốt cao phẩm. Lâm Hổ bây giờ thực lực tổng hợp sẽ không thua luyện cốt 7 phẩm 8 phẩm tu sĩ. Cái này để cho hắn có một chút lòng tin. Ta có thể phản sát nàng nếu như Bạch Kiếm Thi chỉ vận dụng uẩn thần tứ phẩm thực lực. Tu sĩ có tiên thiên thế yếu, Lâm Hổ trực tiếp cứng đối cứng, vô cùng có khả năng có thể thắng được hắn. Đối mặt Lâm Hổ cường hoành một kích đánh tới, Bạch Kiếm Thi trực tiếp một trường nghênh đón, nàng không những không lùi, ngược lại dùng sức bắt lấy Lâm Hổ móng vuốt. Lâm Hổ vùng vẫy một hồi, móng phải giãy rua không ra, liền tiếp tục dùng tay trái đánh ra. Bạch Kiếm Thi theo sát lấy lại dùng tay trái bắt lấy Lâm Hổ móng vuốt. Một người một yêu thân hình từ không trung rơi xuống. Đại địa oanh long nổ mạnh. Lâm Hổ hai mắt đỏ lên, dùng sức hô, so khí lực, ta chưa hẳn thua ngươi Bạch Đại Mộ hơi quá đáng. Thế mà cùng mình so đấu khí lực. Đây là xem thường yêu thú sao? Hổ yêu thế nhưng là yêu thú bên trong cực kỳ an hiểu lực lượng một loại. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là chênh lệch sẽ không quá xa. Bây giờ Lâm Hổ thực lực tăng lên, lực lượng càng là tăng vọt. Lâm Hổ kêu to lên, cơ hồ dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Bạch Kiếm Thi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích bộ dáng, dọa đến Lâm Hổ trong lòng phát run. Có một cái chớp mắt như vậy thời gian, thậm chí nghĩ tới 36 kế tẩu vi thượng sách. Hắn thu lại móng vuốt, kết quả giãy rua không ra. Bạch Đại Mộ hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Hổ móng vuốt. Lâm Hổ dứt khoát hét lớn một tiếng, dùng sức hướng phía trước thôi động, hai đầu lùi về dùng sức đạp xuống đất mặt. Lâm Hổ dám cam đoan, mình bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng ngay cả Bạch Kiếm Thi mảy may đều không động được. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tứ lạng bạc thiên cân? Ta đây cường đại lực lượng toàn bộ bị Bạch Đại Mộ, không phải Bạch tiền bối cho hóa tiêu? Lâm Hổ giật mình không thôi. Bạch Kiếm Thi chậm rãi lắc đầu nói, không phải, đơn thuần lực lượng mà thôi. Vừa mới nói xong, nàng dùng sức giơ lên, Lâm Hổ thân thể lập tức bị giơ lên, đập về phía mặt đất. Mặt đất chấn động không ngừng. Tần Uyển Nhi đứng ngẩn tại chỗ, nhìn xem Lâm Hổ hơn phân nửa thân thể lâm vào mặt đất, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Tu sĩ hậu kỳ có phải hay không lực lượng đều đặc biệt lớn nha? Như vậy xem xét lời nói, ta vẫn là rất phổ thông một cái nữ hài tử. A Tần Uyển Nhi khúc mắc liền về mặt sức mạnh mặt. Mặc dù ngoài miệng không nói, tuy nhiên lại phiền não không được. Bạch Kiếm Thi nghe xong liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, nàng là nhìn không ra gia hỏa này chỗ nào bình thường. Đừng nhìn mình bây giờ có thể cùng Lâm Hổ xoay cổ tay, đó cũng là có cấp độ sâu nguyên nhân. Nhưng đối chiến Tần Uyển Nhi, đem nàng bước đến trạng thái cực hạn, nàng có khả năng phát huy lực lượng, thậm chí miễn cưỡng có thể vượt trên mình một đầu. Nếu như không cần kỹ xảo, đơn thuần dùng sức mạnh, mình tất thua không thể nghi ngờ. Đem Lâm Hổ chế phục, nàng quay người liền hướng về Tần Uyển Nhi lao đến. Một cước đạp tới, một lần này thế mà rơi vào khoảng không. Tần Uyển Nhi ôm bụng, nhíu lại cái mũi nhỏ, dùng sức lui lại, thế mà tránh thoát nàng một kích này. Dù là Bạch Kiếm Thi đều kinh ngạc không dứt nhìn nàng một cái, hai mắt nhắm chặt, tựa như cũng có thể nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Vừa rồi trong nháy mắt là chuyện gì xảy ra ngay tại mình một cước đạp tới thời điểm. Tần Uyển Nhi tốc độ rõ ràng tăng lên. Là loại kia kèm theo nhịp điệu hô hấp. Đưa tới bản thân tiềm lực. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái tiểu nha đầu này nắm giữ lấy kinh khủng hô hấp pháp nhưng không được cửa mà vào. Mình lại không biết nàng nắm giữ là loại nào. Cho nên chỉ có thể bức bách nàng thụ động phòng ngự. Đem hắn bước đến cực hạn về sau. Mới có thể dẫn xuất Tần Uyển Nhi tiềm lực. Kể từ đó, liền có thể khai phát nằm ngoài hút pháp tiềm lực. Cũng coi là từ khía cạnh chỉ đạo nàng một chút. Bất quá rất kỳ quái. Thi triển qua về sau Tần Uyển Nhi lại không nhớ nổi vấn đề này đến. Có thể ở trạng thái cực hạn có thể thi triển hô hấp pháp. Giải thích Tần Uyển Nhi nhất định nắm giữ bộ phận hô hấp pháp. Mới có loại hiệu quả này. Chỉ là không biết vì sao nàng bản năng sẽ quên bộ phận này. Vừa rồi không phải lúc đầu có thể ngưng tụ gấu đen hô hấp pháp, giống như hoàn toàn khác biệt bạc kiếm thi trong lòng thôi diễn. Xác định mình suy luận, nàng lần thứ hai động thủ. Tần Uyển Nhi một lần này không thể né tránh, bị nàng một kích đánh bên trong tiểu thân thể bay ra ngoài. Thời gian qua một lát, Lâm Hổ lại lao đến. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Lâm Hổ căn bản không lật được trời. Ngược lại là lại bị Bạch Đại Mộ một bàn tay đập vào mặt đất. Bạch Kiếm Thi lúc này mới quay đầu. Phát hiện cách đó không xa Tần Uyển Nhi đã không chút khách khí đào tẩu. Căn bản không tính tới cứu viện ý tứ. Kỳ thật nàng tới cũng chính là bị một đá sự tình. Đã sớm cùng Lâm Hổ bàn bạc qua. Còn không bằng trực tiếp chạy trốn. Có thể kéo một hồi là một hồi. Bạc Kiếm Thi khóe môi lộ ra nụ cười, đang muốn nhích người, lông mày vẫn không khỏi khẽ nhíu một cái. Hai mắt nhắm chặt, nhìn về phía Tần Uyển Nhi phương hướng. Chỉ thấy Tần Uyển Nhi trốn tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu còn hơi quay đầu nhìn một chút. Về sau. Hoàn toàn liều mạng về sau. Chỉ là liều mạng đào tẩu. Bởi vì khẩn trương, bởi vì toàn lực chạy. Hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Một khi lúc này, liền sẽ bản năng điều chỉnh hô hấp, đưa tới thân thể biến hóa. Bạch Kiếm Thi nhìn chỉ chốc lát. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Loại thứ hai hô hấp pháp một bộ này hô hấp pháp. Rõ ràng khác biệt. Không phải có khuynh hướng lực lượng. Mà là tại phương diện tốc độ có ưu thế cực lớn. Xa xa thấy nàng thả người nhảy lên. Trước mắt dường như có một đầu khổng lồ yêu thú hư ảnh. Khổng lồ giang hai cánh ra, Tần Uyển Nhi tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Nhảy lên tầm đó, đã trốn ra cực xa khoảng cách. Tần Uyển Nhi có chút bối rối. Lại có chút bận tâm. Quay đầu nhìn một cách trong nháy mắt. Vô ý thức ở giữa vận chuyển hô hấp tiết tấu loạn cả lên. Nhất thời hướng về phía trước ngã tới. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 345 đan hội nào có loại quy củ này. Bạc Kiếm Thi thấy vậy khóe miệng giật giật. Căn bản không hiểu rõ, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Nàng như bóng với hình đi theo, một cước lại đem Tần Uyển Nhi đạp bay. Lão Tần đứng lên, muốn tiếp tục đào tẩu. Bạc Kiếm Thi làm bộ bị xông tới Lâm Hổ kìm chân. Nhờ vào đó cho nàng cơ hội. Muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Thay vào đó về sau, Tần Uyển Nhi lại cũng không thi triển ra loại kia hô hấp pháp đến. Để cho nàng cũng khá là đau đầu. Quả quyết đem hai người kích choáng. Bạc Kiếm Thi lúc này mới ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Cảm nhận được tinh thần truyền đến trận trận mệt mỏi cảm giác. Nhưng như cũ đang nghiên cứu vấn đề này. Không khỏi trầm ngâm nói. Thực sự là cổ quái. Liền ta biết, còn không có loại nào hô hấp pháp có thể đạt tới nàng loại tình huống đó mới đúng. Thế nhưng mình thọ nguyên đã đến cuối cùng, không cách nào rời đi nơi này. Tần Uyển Nhi mình lại không làm rõ được, căn bản không nhớ nổi hô hấp pháp sự tình, nàng cũng không chiếm được đáp án. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cực khổ thời gian vẫn còn tiếp tục. Bạch Hổ Thành bên trong, Mạnh Giai Kỳ đưa đi đan hội đến đưa tin người cầm thư từ chạy tới Diệp Như căn phòng. Nàng cung kính đem thư tín đưa tới nói, sư phụ, là đan hội người đưa tới thư tín. Nội dung nàng không biết. Đưa tin người tu vi cũng không cao. Không thể tìm hiểu ra tin tức gì đến. Ngược lại là phong thư này ngậm miệng chỗ. Có đan hội tiêu chí. Xưa nay không biết Diệp Như thân phận mạnh giai kỳ, không hiểu ra sao. Diệp Như kết quả thư tín còn không có mở ra, liền phất phất tay nói đi phụ đạo đệ tử khác a. Là sư phụ mạnh giai kỳ bận biểu lên tiếng, lúc này mới rời khỏi phòng. Đợi nàng rời đi về sau, Diệp Như mở ra trong tay thư tín, nhìn một chút nội dung, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoang đường, năm đó sự tình liên quan hai đứa bé này là chuyện gì, thế mà không cho phép các nàng tham dự đan sư khảo hạch." Không nghĩ nhiều, nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh Giai thì đang ở trong sân chỉ đạo đám học đồ, mắt thấy sư phụ đi tới, không khỏi giật nảy cả mình. Sư phụ ngày bình thường chính là ngồi nhà, đại môn không ra nhị môn không bước loại kia, có rất ít ra cửa thời gian, giờ phút này không khỏi kinh hoàng bái nói: "Sư phụ, ta có việc đi ra ngoài một chút, chính các ngươi dùng công học tập." Diệp Như phất phất tay, vừa mới nói xong, bóng người đã ra khỏi sân nhỏ đại môn. Thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền tại trong tầm mắt biến mất. Mạnh Giai thì trợn mắt hốc mồm. Một chút đến đã nhiều ngày đám học đồ cũng là như thế. Còn có người mở miệng hỏi: "Mạnh sư tỷ, làm sao sư phụ nàng lão nhân ra?" Ngụ ý là sư phụ nàng lão nhân ra làm sao ra cửa. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại có chút không ổn, cho nên không dám nói rõ đi ra. Mạnh Giai thì những mày suy tư, là cùng vừa rồi thư tín có vấn đề sao? Kia hẳn là đan hội thư, chỉ là không biết nội dung cụ thể, hy vọng không phải chuyện đại sự gì. Nàng phất phất tay, dặn dò chúng nhân nói: "Sư phụ có việc đi ra ngoài một chút." Mặc dù nàng không ở nơi này, nhưng mọi người cũng không nên lười biếng, cần cố gắng học tập mới đúng. Đông đảo đệ tử liên tục hẳn là Diệp Như thu học đồ đều là không bối cảnh gì người, đương nhiên sẽ không quá tự cao tự đại, dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Trước kia ngược lại là có người như thế, lấy trở thành Diệp Như học đồ đắc chí, nhưng ngày thứ hai liền bị trục ra ngoài. Có thể thấy được Diệp Như đối với chuyện này là linh dễ dàng tha thứ. Ra học viện đại môn, Diệp Như thẳng đến Bạch Hổ Thành đan hội. Nàng có kim đan cảnh tu vi, nhưng ngày bình thường lại hoàn toàn không tiên lộ đi ra, đến mức không ít người đều không biết thực lực của nàng. Sợ là Tề Cương bọn người là như thế. Nhưng lúc này đây lại là có chút tức giận. Đan hội đại môn có người trông coi, Diệp Như trực tiếp chạy đến, lấy ra mình đan sư lệnh bài, liền có thể thông hành không trở ngại. Tiến vào nội đường, một tên kim đan cảnh cao thủ ngồi ở nội viện bồi tiếp mấy người đánh cờ. Diệp Như vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, mở miệng nói ra: "Nguyên lai là ngươi tên kia kim đan cảnh cao thủ." Thoạt nhìn bất quá hơn 50 tuổi, nghe được thanh âm của nàng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cách nói: "Ồ hộ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cách này đan hội tội nhân." Diệp Như những mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vừa nghĩ tới mình tới không phải gây chuyện, mà là thảo luận Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai thì sự tình, liền muốn phải nhìn xuống một hơi, mở miệng nói ra: "Cho ta một lời giải thích, vì sao không cho phép hai ta tên đệ tử tham dự đan sư khảo hạch?" Tên kia kim đan cảnh cao thủ nhìn nàng một cách nói: "Đan sư khảo hạch mặc dù không yêu cầu nghiêm khắc phẩm hạnh, nhưng cũng là có chỗ điều tra. Những người khác đồ đệ ngược lại là không quan trọng. Ngươi Diệp Như đồ đệ nha, ta tin tưởng không mấy người nguyện ý làm cho các nàng tiến vào đan hội." Ngươi Diệp Như biến sắc, trầm giọng nói: "Dương kiếm, đây là ta sự tình. Ta đã rời đi đan hội cao tầng, cần gì dồn ép không tha đây?" Dương kiếm không sợ chút nào nàng, dùng khóe mắt liếc qua ngắm nàng một cái nói: "Nếu không phải một số cao thủ nhớ công lao của ngươi, ngươi thật có thể bình an rời đi đan hội? Đan hội thành lập nhiều năm như vậy, Ngươi thế nhưng là đan hội đại danh nhân à. Như vậy xuất sinh đều có thể tự tay dạy dỗ đi ra. Ai có thể cam đoan. Ngươi không tiếp tục dạy dỗ hai cái xuất sinh đi ra thu hồi ngươi. Diệp Như siết chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm nàng. Dương kiếm một bên. Còn có mấy tên kim đan cảnh cao thủ. Đều là đan hội cao tầng. Một người trong đó những mày nói. Dương trưởng lão. Diệp đan sư cũng là người bị hại. Người bị hại. Vậy nhưng chưa hẳn. Nói không chừng nàng cái này kim đan cảnh giới tu vi. Cũng là dựa vào tàn sát đồng tu đổi lấy. Có kỳ sư tất có danh đồ nha. Dương kiếm không hề bị lay động. Trước người mấy tên tu sĩ, mắt thấy chuyện náo động đều có chút đau đầu. Đan hội phần lớn người. Cũng không trách tội Diệp Như. Huống chi lúc trước Diệp Như dứt khoát từ bỏ phía dưới đan hội quyền lợi. Chọn rời đi. Liền để không ít người kính trọng. Nhưng đan hội cũng không phải một mảnh hài hòa. Lúc trước Diệp Như bằng hữu nhiều, địch nhân cũng không ít. Bây giờ cái này Dương Kiếm cũng bất quá là ngày xưa một tên đối thủ môn đồ mà thôi. Dương Kiếm bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Vỗ đầu một cách nói. Ngươi nhìn ta đây trí nhớ. Quên nhắc nhở Diệp đan sư ngươi một câu. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta. Đã bước vào nguyên anh cảnh giới. Trong giọng nói mùi thuốc súng, mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Diệp Như cười lạnh nói. Cho nên đây là ngươi sư phụ vì báo thù, cố ý để cho ngươi làm như vậy. Hắn hít mắt. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Như nói. Vấn đề này sư phụ lão nhân gia ông ta vậy mà không biết. Một cái kim đan run rế. Sư phụ làm sao để ở trong lòng. Ta bất quá là dựa theo quy củ xử lý mà thôi. Quy củ, đan hội nào có quy củ như vậy. Diệp Như phẫn nộ nói. Ngay từ đầu hát đếm tên. Kia cao thủ. Mắt thấy Diệp Như cảm xúc có chút kích động. Cũng biết Dương Kiếm cái này cách làm hơi quá đáng. Thậm chí trực tiếp vòng qua mình cái này Bạch Hổ thành vị trí hội trưởng. Đi xử lý chuyện này. Không khỏi có chút sinh ý. Nhất thời mở miệng nói. Dương trưởng lão. Đây là Bạch Hổ thành. Dương Kiếm khẽ cười nói. Phùng hội trưởng. Ta dù sao cũng là giám sát chuyện này trưởng lão một trong. Xử lý chuyện này tình cũng không tính là vượt quyền. Huống chi vấn đề này chúng ta mấy người thế nhưng là thương thảo qua. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 346 có thể xử lý rơi tốt nhất. Phùng hội trưởng ánh mắt run lên. Một bên mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một lần này Dương Kiếm đám người có thể nói là kẻ đến không thiện. Khảo hạch đan sư. Đối với đan hội mà nói. Là thu nạp máu mới chuyện trọng yếu. Đương nhiên sẽ không qua loa. Vì miễn trừ quá trình bên trong vấn đề. Hoặc có lẽ là bị các thành hoàn toàn trưởng khống ở đây phương diện. Hàng năm đan sư khảo hạch đều là 2-3 thành cao thủ phụ trách. Giống như là Bạch Hổ thành đan hội cao thủ. Phụ trách an bài đan hội sự vụ. Vẫn là lấy Bạch Hổ thành đan hội hội trưởng làm chủ. Bất quá mặt khác mấy thành. Sẽ chọn lựa ra mấy tên kim đan cao thủ tới. Phùng hội trưởng tự hỏi Bạch Hổ thành đan hội ở hắn kinh doanh phía dưới vấn đề không lớn. Ngược lại là Chu Tước thành mấy tên kim đan cảnh cao thủ khả năng tham dự việc này. Phùng hội trưởng trầm giọng nói. Nhưng ta cần một lời giải thích, mặc dù mấy vị trưởng lão có cai quản quyền lợi. Có thể thảo luận loại chuyện này. Tỉ như lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt một vị nào đó khảo hạch đan sư ứng cử viên. Thế nhưng là trực tiếp nhảy qua hắn. Vẫn là hơi quá đáng. Dương Kiếm ánh mắt run lên nói. Rất đơn giản. Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi. Phùng hội trưởng khẽ nói. Hoài nghi ta. Các ngươi bất quá là mấy cái nho nhỏ trưởng lão. Hoài nghi một thành hội trưởng. Thật không sợ ngày sau ta tại tổng đà nói sao chuyện náo động. Liên liên tục tục có cao thủ chạy đến. Cùng Dương Kiếm cùng nhau mà đến kim đan cảnh cao thủ có 4 tên. Giờ phút này 5 người tập hợp một chỗ, nhìn về phía Diệp Như ánh mắt cũng không tính là tốt. Phùng hội trưởng trong lòng cũng thở dài khẩu khí. Vấn đề này hẳn là sẽ không đơn giản. Chu Tước thành đan hội. Xưa nay đều là vị kia phạm vi thế lực. Lại vừa lúc mấy tên kim đan trưởng lão. vừa đến đã nhằm vào Diệp Như. Nói dễ nghe còn không phải trả thù ngày xưa thù riêng. Phùng hội trưởng trong lòng tức giận hừ. Diệp Như ở hắn nơi này, hắn vẫn luôn hiểu rõ tình hình. Diệp Như mặc dù đối với nàng không có chỉ điểm chi ăn, nhưng hắn bên trong lòng cũng là có chút tiếc hận. Năm đó Diệp Như có thể xưng đan hội một đời thiên kiêu, đan đạo thiên phú, chẳng những lực áp cùng thế hệ, càng là liền đời trước đều khó mà đối kháng nàng. Hơn 20 tuổi cũng đã đứng hàng đan hội cao tầng, bởi vậy đắc tội không ít người. Dù sao không ít lão tư cách nhìn qua vị trí kia thật lâu, cuối cùng bị Diệp Như hái được, trong lòng không ghi hận mới là lạ. Bởi vì năm đó đồ đệ xảy ra sự tình, Diệp Như mới rời khỏi đan hội. Vốn cho là sự tình có thể bình tĩnh trở lại, nhưng những lão gia hỏa này hiển nhiên không có buông tha nàng dự định. Hẳn là từ cái gì địa phương chiếm được Diệp Như tin tức liên quan đến Phùng hội trưởng sự tình. Bạch Hổ Thành mấy tên kim đan cảnh cao thủ ánh mắt run lên, nhao nhao quét về phía Dương Kiếm. Có người trầm giọng nói: tôn ti không phần, việc này cần một lời giải thích. Dương Kiếm mắt lạnh quét qua toàn trường nói: chúng ta nhận được tin tức Diệp Hảo liền ẩn thân ở trong Bạch Hổ Thành, mà chuyện này các ngươi Bạch Hổ Thành đan hội tựa hồ hoàn toàn không có đề cập. Chúng ta hoài nghi các ngươi khả năng cũng tham dự chuyện này, cho nên đã báo cáo tổng đà. Phùng hội trưởng mãnh liệt đứng lên, một cỗ kinh khủng lực lượng tán giật mà ra. Nguyên anh cảnh cao thủ có thể trở thành một thành hội trưởng người đều là tu vi như vậy, đối với kim đan cảnh cao thủ có thể nói là có thể sinh ra áp lực cường đại. Bởi vậy Dương Kiếm đám người cũng không dễ chịu. Diệp Như sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm nói ra: cái kia đồ hỗn chứng tại Bạch Hổ Thành. Nàng tức giận phấn hết sức, thần trí đều nhanh có chút không rõ rệt. Phùng hội trưởng nói ra: không căn không cứ sự tình các ngươi liền dám tùy tiện quyết định, rất tốt, rất tốt. Hắn ngược lại tỉnh táo lại, nhìn qua Dương Kiếm đám người ánh mắt hết sức đáng sợ. Biết rõ một lần này làm lớn lên, bị nguyên anh cảnh cao thủ nhớ thương lên, thế nhưng là nhóm người mình là Chu Tước Thành người, liên quan Bạch Hổ Thành cái rắm sự tình. Sự tình xong xuôi, cái mông vỗ một cái, còn có thể sợ hắn hay sao? Huống chi vấn đề này là sư tôn ám hứa, bọn họ tự nhiên cũng có chút lực lượng. Nghĩ tới đây, Dương Kiếm thở sâu, lúc này mới lên tiếng: Bạch Hổ Thành đã liên tục mấy ngày có tu sĩ mất tích, loại tình huống này cùng năm đó biết bao giống nhau. Trừ bỏ tên xúc sinh kia dám cầm tu sĩ tới làm thí nghiệm, còn có người nào dám làm chuyện loại này? Dương Kiếm mắng là Diệp Hảo, nhưng trên thực tế lại là hướng về Diệp Như, nhằm vào rõ ràng. Diệp Như tin tức tương đối bế tắc, phương diện này tin tức hiển nhiên không có linh hoạt như vậy. Mới phát sinh mấy ngày sự tình, cũng hẳn là vừa mới biết được. Không khỏi nhìn về phía Phùng hội trưởng nói: đây là sự thực. Nàng ánh mắt có chút bối rối. Ngày xưa đúc thành sai lầm lớn, mình không những không thể tự tay mình giết tên xúc sinh kia, còn bị hắn đào tẩu. Có thể nghĩ, những năm gần đây hắn vẫn còn đang làm những cái này chuyện nhân thần cộng phẫn. Nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu tu sĩ chịu khổ độc thủ của hắn? Phùng sẽ thở dài một cái nói: mấy ngày này thật có tu sĩ mất tích, chúng ta cũng đang điều tra, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì tung tích, cho nên liền không có thông chi ngươi. Diệp Như thở sâu, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng cả đời này không có làm bao nhiêu chuyện sai, ngược lại là tên đồ đệ này thật là một đời sỉ nhục. Cho dù là rời đi đan hội thời gian lâu như vậy, nàng cũng không thể buông xuống. Vấn đề này ta tự nhiên sẽ xử lý, nhưng là hai ta tên đồ đệ sự tình. Diệp Như có chút hơi khó nhìn thoáng qua Phùng hội trưởng. Phùng hội trưởng nói ra: đến lúc đó ta sẽ tự mình đi Bạch Hổ học viện lý giải tình huống của các nàng, thỉnh giáo Bạch Hổ học viện cao tầng. Nếu là không có vấn đề, tự nhiên có thể tham tuyển, ngươi không cần lo lắng. Phùng hội trưởng ngươi, Dương Kiếm nghe xong, liền biết rõ Phùng hội trưởng muốn lật đổ kết luận của mình, nhất thời có chút tức giận. Phùng hội trưởng nhìn hắn một cách nói. Đan sư khảo hạch. Trọng điểm là vì đan hội chọn lựa nhân tài. Cũng không phải là vì người khác bản thân tư. Nếu là hai người này phẩm hạnh có vấn đề, ta tự sẽ cự tuyệt. Không cần các ngươi quan tâm. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Danh xưng Bạch Hổ thành đan hội người thứ nhất, mang theo phân thượng có trời và đất khác biệt. Đối phương ngữ khí bất thiện, đã nói đến rất rõ ràng, dây dưa tiếp nữa, khả năng liền nguy hiểm. Dương Kiếm tự nhiên giận dữ vung tay áo rời đi. Diệp Như thấy thế, bận biểu hướng về Phùng hội trưởng bái một cách nói. Tạ Phùng hội trưởng. Phùng hội trưởng lắc đầu nói. Việc này là ta thiếu giám sát. Lường trước là bọn hắn xử lý chuyện này. Liền dùng kế ngăn chặn ta. Cho là ngươi sẽ nhìn thở ra một hơi. Không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp nháo đến đây đi. Cũng chính là bọn gia hỏa này không minh bạch Diệp Như tính tình. Nếu như không phải mình ngăn cản, sợ là sớm muộn sẽ đánh lên. Không có nhìn Diệp Như đã ở tận lực khống chế sao, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Thanh lý môn hộ sự tình. Nếu như cần giúp đỡ, cứ việc nói ra. Ngươi bây giờ bị nhầm vào. Hơn phân nửa vẫn là bởi vì Diệp Hảo quan hệ. Có thể xử lý sạch là tốt nhất. Dạng này hai ngươi đồ đệ. Tương lai tại đan hội con đường. Cũng sẽ dễ đi một chút. Nếu không. Hắn không nói rõ. Nhưng Diệp Như cũng minh bạch. Mình năm đó đắc tội không ít người. Vốn cho là sự tình đều đi qua. Tốt xấu là cao thủ. Mình đã rời đi đan hội. Chiếm được nặng nề như vậy trừng phạt. Không cần thiết cầm tiểu bối khai đao. Nhưng trên thực tế những người này thật đúng là già mà không kính. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 347 hẳn là bị thương chuyện này. Để cho nàng không kịp chuẩn bị. Nếu đối phương sẽ còn bởi vì chính mình đi nhằm vào hai cái không liên hệ chút nào tiểu gia hỏa, như vậy tương lai liền tất nhiên sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Nhân tình thứ này luôn có tiêu hao hết một ngày. Mình đã mất đi đan hội cao tầng thân phận, tự nhiên không cách nào vì bọn nàng hộ giá hộ tống. Phùng hội trưởng thuyết pháp cũng là rất chính xác. Diệp Như siết chặt nắm đấm nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có giải quyết vấn đề này mới sẽ không bị người nhằm vào. Diệp Hảo còn sống được thật tốt. Nghĩ đến người này, Diệp Như trong lòng thì có một loại cảm giác đau nhói. Diệp Hảo, Diệp Hảo. Cái này không những là đồ đệ của mình, càng là mình thu nuôi hài tử. Đan hội cao thủ đều sẽ như thế. Thu dưỡng một chút cô nhi. Thực lực thiên phú xuất chúng. Liền tiến một bước nạp làm đệ tử. Diệp Như mình thiên phú cực cao, Diệp Hảo cũng không kém đi đâu. Cho nên cơ hồ ngưng tụ nàng cả đời tâm huyết đi bồi dưỡng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình toàn lực bồi dưỡng đệ tử sẽ đi bên trên một đầu thường nhân không cách nào tưởng tượng con đường. Dùng tu sĩ tới làm thí nghiệm, đi luyện chế một chút kinh khủng đan dược. Thậm chí hắn còn độc chết qua một chút kim đan cảnh cao thủ, chiếm lấy đối phương kim đan. Muốn tiến một bước luyện chế một loại kinh khủng đan dược, có thể làm cho tu sĩ luyện hóa trong kim đan ẩm chứa lực lượng. Đây quả thực đại nghịch bất đạo. Năm đó sự tình bạo lộ ra về sau, chẳng những là đan hội bản thân dung chuyển, không ít tiên môn đều nhằm vào việc này cho đan hội rất lớn áp lực, cho nên sự tình mới càng nháo càng lớn. Diệp Như từng muốn thanh lý môn hộ, lại không có thể thành công, ngược lại bị hắn đào tẩu. Lại bởi vì Diệp Hảo là nàng đệ tử. Mặc dù đan hội nghĩ không truy cứu, Diệp Như cũng nhất định phải cho đan hội một cái công đạo. Cho một chút thù hại tu sĩ bàn giao. Cho nên nàng lựa chọn từ bỏ tất cả, rời đi đan hội. Mà nàng vì thế trả như thế nào từng chút một. Bởi vì khúc mắc, không ít đối thủ cũ từ kim đan bước vào nguyên anh, đã sớm nắm giữ luyện chế nguyên anh cảnh đan dược thủ pháp. Duy chỉ có chính nàng thủy chung không bước qua được. Chẳng những là tu vi, càng là luyện chế đan dược năng lực. Diệp Như thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Bây giờ nàng siết chặt nắm đấm, vì Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tương lai, nàng nhất định phải muốn ra tay. Phần lớn tin tức, đan hội đều có thể cung cấp. Nàng bản thân còn gia nhập Bạch Hổ Học Viện, tự nhiên có thể mượn dùng Bạch Hổ Học Viện tin tức con đường. Rất nhanh liền thu tập được tương quan tin tức. Một chút mất tích tu sĩ tình huống, bị nàng cắt tỉa một phen, không khỏi trầm ngâm nói. Đây quả nhiên rất giống cái kia đồ hỗn chứng thủ đoạn. Đợi tại trong phòng của mình, Diệp Như suy tính hồi lâu. Bây giờ không phải trước kia. Năm đó Diệp Như chính là kim đan cửu phẩm thực lực. Diệp Hảo bất quá vừa mới đặt chân kim đan nhất phẩm. Loại tình huống này đều không thể giết chết hắn. Là bởi vì Diệp Như mình mềm lòng trong lúc nhất thời không xuống tay được. Cũng là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ duyên cớ. Một lần này nàng không cho phép mình ở thất bại. Từ ra đông đảo cao thủ tề tụ, gia chủ Từ Văn Tề cũng ở tại chỗ. Bị đám người vây ở trung tâm phạm vi là Từ Nhất Minh. Diệp Hảo đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt hòa khí, cười híp mắt hướng về phía hắn nói ra: không cần lo lắng, từ từ sẽ đến là được rồi. Ta có thể cam đoan thân thể của ngươi nhất định sẽ khôi phục. Từ Nhất Minh run run rẩy rẩy đứng lên, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, cái này nếu không phải là tại tu chân giới, sớm xong đời. Nhưng liền dù là như thế, phải hoàn toàn khôi phục cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Từ Nhất Minh thậm chí có chuẩn bị tâm lý, mình có thể sẽ bị xem như con rơi, tùy ý tự sinh tự diệt. Lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình còn có đứng lên một ngày. Cánh tay của hắn hơi hơi phát run, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, thử nghiệm đủ loại động tác, càng là đấm ra một quyền, lực lượng cảm giác mười phần. Nguyên bản thân thể một khi toàn lực bộc phát, liền có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đau đớn. Không chỉ là lực lượng không phát huy ra được, ngay cả chân khí vận hành đều có chút không khoái. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Từ Nhất Minh mừng rỡ như điên nói: thân thể của ta tốt rồi, thân thể của ta tốt rồi. Chung quanh cao thủ biểu tình mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ hết sức vui mừng. Nhưng gia chủ Từ Văn Tề trong lòng lại đang cười lạnh. Nếu không phải lão tổ truyền đến tin tức không cho từ bỏ Từ Nhất Minh, sợ là gia tộc cũng sẽ không hao phí giá cả to lớn giúp hắn. Một bên những người này trước sớm còn hận không được đổi hắn, giờ phút này lại nhao nhao làm ra hiền hòa bộ dáng. Dù là chính hắn đều có đổi đi Từ Nhất Minh dự định. Bây giờ Từ Nhất Minh có thể khôi phục, còn có thể được ông tổ nhà họ Từ xem trọng, ngược lại là để cho hắn cái này vị trí gia chủ ngồi càng thêm ổn định. Về phần khôi phục vấn đề, Từ gia hao phí nhiều như vậy đại giới, bắt một chút tu sĩ cung cấp Diệp Hảo đến nghiên cứu như thế nào trị liệu, bị chết cũng không phải một hai cái. Sớm đã có thành công ví dụ, đương nhiên không có vấn đề. Thấy Từ Nhất Minh khôi phục như lúc ban đầu, Diệp Hảo hít mắt nói ra: may mắn không làm nhục mệnh hắn. Thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười yêu kiều, nhưng Từ Văn Tề trong lòng vẫn còn có chút rung động. Chính là cái này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi nam nhân, lại có thể lãnh huyết đem người chặn ngang chặt đứt. Nhìn đối phương kêu gào thống khổ mà mặt không thay đổi nghiên cứu đan dược, thật là đáng sợ. Chỉ xem bề ngoài, làm sao thấy ra được đây? Từ Văn Tề đi lên phía trước, chắp tay cười nói: một lần này đa tạ Diệp đan sư, chúng ta chuẩn bị lễ mọn còn xin vui vẻ nhận. Từ Văn Tề mang theo Diệp Hảo tiến vào nội đường. Những người khác không có tiến đến. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói ra: tạ lễ không phải cho sớm sao, lại tới một lần, nên không phải còn có những chuyện khác a? Từ Văn Tề cười nói: lão tổ bên kia đích xác còn có chút chuyện vặt. Diệp Hảo lắc đầu nói: ta xem sẽ không quá nhỏ. Cái này Từ Nhất Minh sợ là chỉ là một cái nước cờ đầu, muốn kiểm tra một chút ta có hay không phương diện này năng lực a. Hắn nói trực tiếp, ngược lại để Từ Văn Tề có chút xấu hổ. Bất quá lão tổ bên kia ý nghĩ, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá cái này Diệp đan sư thủ pháp, mặc dù tà môn một chút, nhưng là hiệu quả không kém. Chí ít tại một chút vòng tròn bên trong, có rất lớn danh khí, cho nên mới sẽ được mời tới. Từ Văn Tề nói ra, cụ thể vấn đề, còn xin thấy lão tổ rồi nói sau chi tiết cụ thể. Hắn cũng không tiện nói. Hai người thương lượng xong về sau, Từ Văn Tề liền mang theo hắn tiến về Từ gia một chỗ tổ địa. Nơi này chính là lão tổ nơi bế quan. Tại Từ gia tổ trạch bên trong, chung quanh bố trí có trận pháp cường đại, hết sức an toàn. Muốn tiến vào trong đó cũng khá là phức tạp. Có kim đan cao thủ trông coi. Từ Văn Tề lấy ra lệnh bài thân phận, hao phí không ít thời gian, lúc này mới tiến vào trong tổ địa. Đi tới một chỗ trước cửa đá, Từ Văn Tề mới dừng bước, cung kính hướng về sư môn bái một cách nói. Từ Văn Tề gặp qua lão tổ. Đến trong cửa đá truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, ẩm chứa có cường đại lực lượng. Bất quá Diệp Hạo lại là những mày nghi hoặc nhìn một chút bên trong nói. Từ lão tổ, ngươi khí tức tựa hồ có chút không khoái, hẳn là bị thương duyên cớ. A tu chân thế giới lão hổ 36 chương 348 tùy tiện đoạt xá một cái hậu bối. A Từ Văn Tề sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngược lại là cái kia trong cửa đá thanh âm ung dung truyền đến. Văn Tề, lui ra. Là Từ Văn Tề vội vàng hẳn là. Diệp Hạo đứng tại chỗ, mắt thấy Từ Văn Tề lui ra, không có chút nào câu nệ. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Từ Văn Tề cái kia kỳ quái sắc mặt. Đợi cho Từ Văn Tề rời đi về sau, cửa đá truyền đến phịch một tiếng nổ mạnh. Diệp Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình từ trong cửa đá thẩm thấu mà ra. Cổ lập tức bị cỗ này vô hình lực lượng cho bóp. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt chứng hồng lên. Dù cho là kim đan tứ phẩm thực lực, đối mặt loại tình huống này cũng lộ ra như vậy bất lực. Diệp Hạo tuy nói thống khổ phi thường, nhưng lại hết sức chấn định. Thân thể rất thống khổ, lại không chút hoang mang nhìn đối phương. Ngươi không sợ chết? Từ gia lão tổ hỏi. Diệp Hạo cố hết sức cười nói, ta hiện tại 100% có thể xác định, giúp Từ Nhất Minh chữa thương, bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Lão tổ hẳn là tìm rất nhiều người, nghĩ đến đều không biện pháp trị liệu thương thế trên người. A Từ gia lão tổ cười lạnh một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra chế hành đối phương lực lượng. Diệp Hạo lấy được chốc lát cơ hội thở dốc, không khỏi nằm sấp trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Cho dù là kim đan cao thủ, cũng không có thoát ly thân người phạm chủ. Duy chỉ có nguyên anh cảnh cao thủ có thể dùng nguyên anh bảo mệnh. Từ gia lão tổ khẽ cười nói, ngươi thật sự rất vượt quá dự liệu của ta. Khó trách bị đan hội truy nã nhiều năm như vậy, đều còn có thể sống được thật tốt. Diệp Hạo ngại ngùng cười nói, vận khí tốt mà thôi. Bất quá lão tổ tình huống này nhưng không lạc quan, rất khó tưởng tượng. Thương nặng như vậy, lão tổ là như thế nào trèo trống đến bây giờ? Thì là người nào gây thương tích? Từ gia lão tổ thở dài nói, đúng vậy a, tổn thương trên dưới 100 năm cảm giác, thật đúng là khó nói lên lời a. Nếu không phải là nàng có lưu thủ muốn tra tấn lão phu, khả năng lão phu đã sớm mất mạng. Diệp Hạo trong mắt thần thái sáng láng, mấy ngày nay đợi tại Bạch Hổ Thành, hắn cũng thỉnh thoảng ra ngoài đi lại một phen, nghe được một chút 10 phần thú vị tin tức, tỉ như tam đại gia tộc muốn quản hạt Bạch Hổ Thành loại hình. Diệp Hạo mở miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, lão tổ thương thế, thuốc và kim châm cứu vô dụng, không bằng tuyển cách đơn giản điểm biện pháp, tùy tiện đoạt xá một cách hậu bối. A hừ, Từ gia lão tổ lạnh rên một tiếng. Diệp Hạo cười ha ha một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói đến cái kia Từ Nhất Minh thiên phú cũng không sai, có thể trở thành Từ gia thiếu chủ, hơn phân nửa chính là thế hệ này thiên phú người mạnh nhất. Nói là đổi một cái, khả năng cũng sẽ kém một chút như vậy. Lão tổ nên không phải, ngươi nghĩ nhiều lắm. Từ gia lão tổ nói ra. Diệp Hạo lắc đầu nói, kỳ thật lão tổ tìm ta, đại khái cũng là nghe được một vài tin đồn a. Tỷ như ta có thể dùng người khác kim đan làm thuốc, khiến người khác hấp thu bộ phận lực lượng. Nếu có ta phối hợp, đoạt xá về sau, thực lực đương nhiên sẽ không suy yếu quá nhiều. Diệp Hảo trong mắt lấp lói lấy ruộng gì quang mang. Cửa đá bên trong Từ Gia lão tổ thanh âm đột nhiên trầm mặc. Kỳ thật vấn đề này bản thân thì có cổ quái. Từ Nhất Minh đáng giá bồi dưỡng, nhưng là còn không đáng phải tiêu phí quá lớn giá tiền đi bồi dưỡng. Chí ít liên tiếp thất bại, liền đã đại biểu bản thân hắn là thằng ngu không chịu nổi. Tất cả mọi người muốn đổi đi Từ Nhất Minh. Lúc này Từ Gia lão tổ không hiểu lên tiếng, bản thân cũng rất kỳ quái. Giống hắn cái cảnh giới này cao thủ, tồn tại khả năng mấy trăm năm. Từ Nhất Minh cùng hắn liên hệ máu mủ đã mờ nhạt, trước đó hoàn toàn chưa từng có tiếp xúc. Từ Gia lão tổ chưa chắc không có ý nghĩ này. Bạc Kiếm Thi trăm năm trước một kiếm đem hắn hành hạ trên trăm năm. Đây cũng là để Từ Gia sinh ra loại này đại nghịch bất đạo suy nghĩ dây dẫn nổ a. Tiện nhân điều này cũng không có thể giết, vậy cũng không thể giết. Lão phu thực lực như vậy, vì Bạch Hổ Thành bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tùy tiện diệt mấy cái yêu thú tộc đàn, liền nhằm vào ta động thủ. Cái này Bạch Hổ Thành cũng không phải một mình ngươi. Từ Gia lão tổ mở miệng nói ra, nếu ngươi đã nói lời hại như vậy, lão phu lại nhìn qua ngươi một dạng bị thương, chẳng lẽ là chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được? Diệp Hảo khẽ cười nói, biện pháp vẫn luôn có, chính là cần một chút đặc thù thuốc dẫn mà thôi. Cho nên lão tổ lần này mời ta đến đây, ta liền tới. Ngươi muốn cho lão phu ra tay giúp đỡ? Từ Gia lão tổ trầm ngâm nói. Diệp Hảo lắc đầu nói, vậy thì ngược lại không đến nỗi. Tuy nói thuốc dẫn có chút đặc thù, nhưng muốn thu vào tay cũng không phải đặc biệt khó khăn. Cần gì làm phiền lão tổ động thủ, cho ta mượn mấy cái kim đan cao thủ liền có thể. Từ Gia lão tổ lưu tâm nghĩ, dò hỏi, cái gì thuốc dẫn kim đan cửu phẩm cao thủ thể nội kim đan? Diệp Hảo khẽ cười nói, Từ Gia lão tổ như vậy cao thủ nghe thấy những chuyện này đều cảm thấy hoang đường. Người trước mắt không hổ là đan hội truy nã nhiều năm phản đồ, há miệng kim đan, ngậm miệng đoạt xá, nhất định chính là một cái cực kỳ khác loại đan sư. Loại người này sống sót chính là tai họa. Kim đan ẩm chứa cường đại lực lượng, đám người sao lại không biết. Nhục thân đan điền còn chưa thành kim đan trước đó, lực lượng chứa đựng ở thể nội rất khó lấy được. Nhưng là kim đan khác biệt. Kim đan cao thủ một thân lực lượng, tuy nói trước kia không có người có thể lấy tới, nhưng là không phải tuyệt đối. Chí ít người trước mắt phải có biện pháp thành công. Tốt, miễn là ngươi có thể khiến cho ta đoạt xá về sau, cấp tốc khôi phục nguyên anh cảnh giới thế lực, Từ Gia kim đan cao thủ, ta cho ngươi mượn. Từ Gia lão tổ quyết đoán nói ra. Diệp Hảo gật đầu nói, nguyên anh cảnh không dám hứa chắc, nhưng chí ít cũng có thể là kim đan đỉnh phong tiêu chuẩn. Vậy cũng có thể. Từ Gia lão tổ nói ra, đoạt xá về sau, thân thể hạng gì suy yếu, một thân lực lượng cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cần lại tu luyện từ đầu. Nhưng trong thời gian này sẽ có quá nhiều biến số. Nếu như có thể đạt tới kim đan đỉnh phong, Từ Gia lão tổ có cực lớn nắm chắc ở trong ngắn hạn trở lại đỉnh phong. Hai người thỏa đàm về sau, Diệp Hảo mới cười híp mắt rời đi Từ Gia tổ địa. Từ Văn Tề một mực chờ đợi ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, trong đầu càng là truyền đến lão tổ thanh âm. Diệp đan sư thực lực không tệ, hắn như có gì cần, Từ Gia làm hết sức giúp đỡ. Từ Văn Tề trong nháy mắt liền hiểu, lão tổ hẳn là bị thương, cần đối phương cứu chữa. Vừa rồi hai người đã đạt thành hiệp nghị, loại chuyện này trong lòng của hắn biết rõ tự nhiên là sẽ không nói ra. Nguyên anh cao thủ không phải rau cải trắng, Từ Gia cũng liền như vậy một vị lão tổ sống sót, là kiên định thực lực bản thân mấu chốt, cùng gia tộc khác có bản chất tính khác nhau. Lão tổ thân thể dính líu toàn bộ Từ Gia tương lai, không thể tùy tiện qua loa. Từ Văn Tề vội vàng nói, lão tổ có lệnh, Diệp đan sư nếu là cần trợ giúp gì, có thể cứ việc nói ra. Chỉ cần ta từ ra có thể làm được. Diệp Hảo hài lòng gật đầu nói. Vấn đề không lớn. Ta cần mượn ngoài thành một cái an tính nơi trốn dùng một lát. Thuận tiện mượn mấy cái kim đan cảnh cao thủ. Không cần quá mạnh. Có ngũ lục phẩm dáng vẻ liền không sai biệt lắm. Nguyên anh cảnh cao thủ thư thớt. Liền xem như kim đan cảnh cao thủ cũng sẽ không quá nhiều. Từ ra kim đan cửu phẩm khả năng cũng liền 2-3 người. Còn nữa loại người này thực lực quá mạnh. Thân phận địa vị tương đối cao. Nội tâm đều tương đối kiêu ngạo. Chưa chắc có thể dùng dễ chịu. Cho nên cũng liền lùi một bước mà nói. Mượn mấy cái thực lực hơi kém một chút như vậy đủ rồi. Tu chân thế giới lão hổ 36 chương 349 ta một bên kia cái ghế tương đối lớn kim đan ngũ lục phẩm cao thủ. Tử gia đương nhiên sẽ không keo kiệt. Dù sao có tử gia lão tổ thái độ cũng đủ để cho tử gia hết sức giúp đỡ. Mấy ngày. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vẫn như cũ bị Bạch Đại Mụ giáo dục. Bất quá thường ngày vẫn sẽ đi Bạch Hổ thành một chuyến, đã từ Vương Tính một bên kia chiếm được đan sư khảo hạch thời gian. Sáng sớm Tần Uyển Nhi liền chuẩn bị xong, mang theo Lâm Hổ chạy tới học viện. Nàng chuẩn bị cùng Mạnh Giai Kỳ cùng đi. Đi tới đan các về sau. Tần Uyển Nhi hưng phấn hô. Sư tỷ. Kiểm tra đan sư đi đan sư tư cách. Mặc dù là tầng thấp nhất tư cách. Thế nhưng là cách này cũng đại biểu một loại tán thành. Không những có thể tại học viện tiếp vào luyện chế đan dược nhiệm vụ. Liền xem như bên ngoài đều có thể thông hành không trở ngại. Thuộc về cả một đời đều có chỗ tốt loại sự tình này. Mạnh Giai Kỳ thần sắc có chút hoảng hốt. Nghe thấy thanh âm. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện là Tần Uyển Nhi về sau. Lúc này mới gật đầu nói. À. Tốt. Hiện tại liền đi a phát giác nàng trạng thái có chút không đúng. Tần Uyển Nhi hỏi vội. Sư tỷ. Ngươi thế nào Mạnh Giai Kỳ sầu mi khổ kiểm nói. Sư phụ nàng 4 ngày không trở về. Lâm Hổ nheo mắt, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù nhận biết Diệp Như thời gian cũng không dài. Nhưng là nàng trên đại thể thói quen. Còn có thể lý giải. Chí ít Lâm Hổ chưa nghe nói qua nàng đi ra ngoài. Tần Uyển Nhi vô luận lúc nào tới, nàng đều tại đan các bên trong. Chợt nghe nàng 4 ngày không về nhà. Lâm Hổ không khỏi nói ra. Có phải hay không ra ngoài thăm bạn đi tu chân giới đất rộng của nhiều. Tu sĩ khoảng cách khá xa. Bình thường đến đi đều cần thời gian phải rất lâu. Dù cho là cái nhà bên trong ngồi xổm. Cũng có khả năng ở bên ngoài có bằng hữu A. Mạnh Giai Kỳ thở dài nói có lẽ là vậy. Chúng ta đi trước tham gia khảo hạch trở về nhìn nhìn lại A. Nàng luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Đi theo sư phụ hơn 1 năm. Lão hữu tới chơi nàng ngược lại là gặp qua. Nàng đi viếng thăm người khác. Cách này còn là lần đầu tiên đây. Tăng thêm Diệp Như nhiều năm như vậy một mực đột nhiên không ở nơi này để cho nàng trong lòng có chút hốt hoảng. Chỉ là biết rõ khảo hạch tầm quan trọng. Lấy sư phụ thực lực mà nói, người bình thường căn bản không gây thương tổn nàng. Nếu như bởi vì chuyện này không đi tham gia khảo hạch nghĩ đến nàng sẽ tức giận a. Tần Uyển Nhi ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Nàng so Mạnh Giai Kỳ biết đến nhiều hơn một chút. Diệp Như thân phận rất cao. Liền nguyên anh cảnh cao thủ đều biết. Cùng với nàng có quan hệ. Tăng thêm đan sư thân phận tôn quý. Bình thường sẽ không có người nhằm vào. Mạnh Giai Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, dùng chính là thú ngữ. Nàng bản thân liền là Bạch Hổ học viện đệ tử. Lẽ ra cũng có yêu thú đi theo. Chỉ bất quá Lâm Hổ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nàng hô hô, khá là bất đắc dĩ buông tay nói coi như hết, tên kia lại không chịu đi ra. Chẳng lẽ ngươi yêu thú là cái nhà bên trong ngồi xổm Lâm Hổ tò mò hỏi. Mạnh Giai Kỳ bất đắc dĩ nhìn Lâm Hổ một cái nói, không. Nàng là con chuột. Lâm Hổ ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút mình. Mặc dù mình là chỉ giả mèo. Nhưng yêu thú bản tính vẫn còn. Con chuột sợ mèo vấn đề này. Hẳn là vẫn tồn tại. Nhất là thực lực của mình rất mạnh đồng dạng con chuột nhất định sẽ tránh thoát. Hắn bất đắc dĩ nhích miệng cười cười. Tần Uyển Nhi che miệng cười trộm. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách vẫn luôn không thể nhìn thấy Mạnh Giai Kỳ yêu thú đây. Hai người mang theo Lâm Hổ chạy tới đan hội. Đan hội chiếm diện tích cực lớn. Cơ bản không ở phủ thành chủ quản hạt phạm vi. Đây coi như là đan hội một loại đặc thù ưu đãi. Sự thật chứng minh. Trừ bỏ đặc biệt tình huống khác. Đồng dạng đan sư. Đều không cái gì tính công kích. Cái này cũng tương đương với một loại bảo hộ. Đan sư khảo hạch. Mặc dù không phải chuyện đại sự gì. Nhưng là ở trong Bạch Hổ Thành. Cũng tính là không tầm thường đại sự kiện. Đan hội mượn Bạch Hổ Thành sân bãi. Trung quanh 10 phần rộng lớn. Giống như là một cái đại hình giác đấu trường. Tỷ thí địa điểm ở trung tâm, trung quanh là các tu sĩ dùng để dự lễ địa phương. Tràng diện 10 phần hùng vĩ. Cũng may có tư cách kiểm tra đan sư chí ít đều là trúc cơ cảnh tu vi. Cho dù là đại môn không ra nhị môn không bước cái chủng loại kia. Cũng không biết bởi vì loại tràng diện này. Mà bối rối lên. Trong sân đã bố trí không ít đan lô còn có cái bàn đan hội có không ít cao thủ tham dự trong đó. Bạch Hổ Thành đan hội đến 4 tên trưởng lão cùng hội trưởng. Chu Tước Thành đến 5 tên trưởng lão. Bây giờ đều ngồi ở ngay phía trước. Chỉ là cái kia nhằm vào Diệp Như Dương kiếm. Giờ phút này sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đáng chết Phùng hội trưởng. Rõ ràng là lo lắng ta nửa đường gây sự. Cho nên mới dùng loại hình thức này đến cử hành đan bị bọn họ nguyên bản là tự tác chủ trương. Tự mình thương lượng một chút. Đem Diệp Như hai cách đồ để cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như Diệp Như thức thời. Tự nhiên sẽ cho rằng đây là đan hội quyết định. Sẽ không theo đan hội náo ra mâu thuẫn. Dù sao đây chẳng qua là hai cái có cũng được không có cũng được đệ tử mà thôi. Nhưng trên thực tế Diệp Như đến, Phùng hội trưởng cách làm, hoàn toàn không cho bọn họ mặt mũi. Báo cáo lại như thế nào giả dối không có thật sự tình. Tự nhiên không cách nào lừa gạt đan hội cao tầng. Huống chi xử lý sự tình còn cần thời gian nhất định. Phùng hội trưởng đối Diệp Như hứa hẹn qua, sẽ xử lý việc này tự nhiên cũng là tương đối để bụng. Tự mình tiến về Bạch Hổ học viện. Điều động Bạch Hổ học viện hồ sơ. Có học viện cao tầng đánh nhịp. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tình huống. Không cần nói cũng biết. Cho dù là hắn cũng vô pháp khư khư cố chấp nhằm vào hai người. Nguyên bản bên mình có 5 tên trưởng lão. Tại quá trình tỉ thí bên trong còn có thật nhiều thao tác chỗ trống. Dựa theo đan hội quy củ, bình thường đều là ở đan hội trên mặt đất cử hành đan bị. Căn bản không có nhiều như vậy ngoại nhân. Phùng hội trưởng khư khư cố chấp. Song phương dù sao đã không nể mặt mũi. Nếu ngươi đã dám ở trên địa bàn của ta không nhìn ta, dám gây chuyện, vậy ta cũng không tất yếu khách khí với ngươi. Cho nên hắn thay đổi ngày xưa quy củ. Cố ý tại ban ngày ban mặt. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cử hành đan bị. Dùng cách này đến tuyệt dương kiếm đám người tự mình nhằm vào tâm tư. Cách này vốn là các thành đan hội sự tình. Thu nạp đan sư. Thật đúng là không tới phiên thành khác đan sư đến quan tâm vấn đề này. Trên thực tế đều là hội trưởng một tay xử lý. Dương kiếm đám người biết vậy chẳng làm. Sớm biết liền hẳn là không nên gấp gáp làm việc. Mà là tại quá trình khảo hạch bên trong. Động chút tay chân. Để Diệp Như hai cái đồ để thất bại. Dạng này ngược lại càng có thể danh chính ngôn thuận một chút. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đã ghi danh. Lệnh bài thân phận từ đan hội trực tiếp đưa đến Diệp Như chỗ ở. Bây giờ Mạnh Giai Kỳ lấy ra Tần Uyển Nhi lệnh bài thân phận. Đưa cho nàng. Dặn dò. Ta mặc dù cũng không có thi đậu. Nhưng là sư phụ nói nội dung cũng không phức tạp. Đơn giản chính là dược lý. Tri thức cùng luyện chế tăng khí đan mà thôi. Không cần quá mức khẩn trương. Nói là như thế. Trên thực tế trong lòng bàn tay nàng cũng đã chảy mồ hôi. Nhiều năm cố gắng. Hôm nay chính là nghiệm chứng thời điểm. Lâm Hổ nhìn xem tình huống. Từ cửa vào đi vào các tu sĩ. Đại khái có 200 người. Đây chính là cực hạn. Chẳng những có đan hội cao thủ bồi dưỡng đệ tử. Trong học viện đan sư đệ tử. Còn có bộ phận đại gia tộc bồi dưỡng đệ tử. Lâm Hổ không có khả năng tham dự vấn đề này, chỉ có thể dặn dò Tần Uyển Nhi ủng hộ, sau đó quay tới quay lui, tìm kiếm xem trò vui địa phương. Xảo Ngọc thân hình vọt tới mà ra, giật giật đầu nói: "Đi, ta một bên kia cái ghế tương đối lớn, để cho ngươi nửa cách tu chân thế giới lão hổ." 36 chương 350 khảo hạch bắt đầu tốt, Lâm Hổ nói ra. Đối với Xảo Ngọc cái này xuất ruột nhập thần bản sự, hắn đã thành thói quen. Ngay cả Tần Uyển Nhi đều là không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Hổ hướng về Tần Uyển Nhi phất phất tay, liền đi theo Xảo Ngọc cùng đi vị trí của nàng. Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút náo nhiệt tình huống, nội tâm có chút tiếc hận. Đáng tiếc đan hội người không có cái gì làm ăn đầu não. Loại tràng diện này, ngươi có thể tính cách tượng trưng thu chút vé vào cửa. Cái này dù sao cũng là mấy vạn người, khẳng định có thể lấy được có giá trị không nhỏ thu nhập. Thuận tiện tiếp mấy cái quảng cáo đại ngôn cái gì, hơn 10 vạn linh thạch dễ như trở bàn tay. Bất quá đến người khác cái kia địa vị thực lực, căn bản chứng mắt chút linh thạch này. Kim đan cảnh một viên đan dược đều là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Đặc thù đan dược càng quý hơn. Nhất là đan hội, dưới có không ít sản nghiệp. Căn bản không cần thiết ở phương diện này kiếm tiền. Xảo Ngọc thân làm học viện giáo sư, tình huống có chút đặc thù. Đãi ngộ địa vị tương đối thật cao. Vị trí của nàng tại thuận tiện nhất quan sát một góc. Không gian xung quanh cũng tương đối lớn. Không phải chật chội như vậy. Đặc thù chế luyện cái ghế, phủ lên da lông, hết sức mềm mại. Nằm sấp đi lên cảm giác vô cùng dễ chịu. Lâm Hổ cũng không để ý chung quanh một đám cao thủ kỳ quái ánh mắt. Kim đan cảnh không tầm thường có phải hay không? Hổ ra không được bao lâu liền có thể đến cảnh giới này. Hiện tại đơn giản là sớm hưởng thụ một chút mà thôi. Ghế rất lớn. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc mèo hình thái đều khá là xinh xắn. Một yêu một bên nằm sấp ở phía trên cảm giác vẫn rất không tệ. Lâm Hổ nhìn một chút phía dưới. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đã tiến vào giữa sân. Bây giờ bị đông đảo tu sĩ an bài đứng ở trên vị trí của mình. Tham dự hơn 200 tên tu sĩ. Chỉ chiếm cứ hội trường một cái góc. Mỗi người đều khoảng cách một đoạn khoảng cách. Mỗi một khoảng cách đều có mấy tên đan sư đang kiểm tra. Cùng giảng giải đan sư khảo hạch nội dung. Xảo Ngọc nhìn thoáng qua, hít mắt nói ra: "Đúng rồi, mấy ngày trước đan hội người đến nghe ngóng Uyển Nhi cùng Giai Kỳ tình huống." Lâm Hổ hiếu kỳ nói: "Cái này có gì tốt hỏi thăm, lão Tần lai lịch trong sạch không thể lại thanh bạch. Tăng thêm lại là danh nhân. Trong học viện thật đúng là không có mấy người không biết nàng. Ngược lại là Mạnh Giai Kỳ có thể muốn điều thấp một chút." Xảo Ngọc lắc đầu nói: "Ta nào biết được. Bất quá là nghe ngóng ngày thường tác phong. Còn để học viện ra một chút chứng minh. Chứng minh các nàng không có vấn đề." Lâm Hổ ánh mắt run lên. Không khỏi hỏi: "Những người khác muốn điều tra, nếu là đều điều tra, ta còn nói cho ngươi việc này làm cái gì?" Xảo Ngọc tức giận nói. Lâm Hổ móp méo miệng: "Như thế." Hắn gật gù đắc ý nói: "Diệp Như một bên kia giống như ra cửa. Ngươi biết nàng đi nơi nào sao?" Diệp Như là học viện đan sư, đồng dạng cũng là có nhiệm vụ. Bất quá bản thân muốn đi nơi nào đều có thể, chỉ cần không chậm trễ nhiệm vụ của mình là được. Ta ngược lại thật ra không lưu ý nàng. Xảo Ngọc nói ra. Phá Quân Thành một nhóm cùng Ứng Nam Chân một ít lời, nàng ngược lại là minh bạch Diệp Như lai lịch bất phàm. Chỉ bất quá người này bình thường quá vô danh, trong ngày thường cũng chính là giúp Tần Uyển Nhi mấy lần, lúc khác cơ bản không có xuất hiện ở nơi công chúng. Lâm Hổ gật đầu một cái. Bản thân Diệp Như đi ra ngoài không phải chuyện đại sự gì, thế nhưng là đan hội tại cách này mấu chốt bên trên, điều tra lão Tần cùng Mạnh Giai Kỳ hợp lại cùng nhau liền có chút kỳ quái. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì à. Liền Lâm Hổ xem ra, Diệp Như người này vẫn rất đủ ý tứ. Nếu như không phải nàng, mình và lão Tần còn không đến mức có thể đi được nhẹ nhàng như vậy. Phía dưới tỉ thí đã bắt đầu. khảo hạch nội dung trung quy trung củ. Có đan sư đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng đặt ở túi càn khôn bên trong, sau đó phân phát cho Tần Uyển Nhi đám người. Dược liệu số lượng rất nhiều, có chân quý, cũng có bình thường. Tổng hợp, một cái túi càn khôn bên trong, không sai biệt lắm có hơn 1000 loại dược liệu. Đọc sách là một chuyện, có thể học để mà dùng thì là một chuyện khác. Mặc dù trong sách có miêu tả, có vẽ ra đại khái bộ dáng, nhưng trên thực tế dược liệu vẫn còn có chút chút xíu khác biệt. Có chút dược liệu chênh lệch càng là không lớn. Dược liệu quý giá, đạt được 3 năm phần không giống nhau. Bình thường dược liệu phân 1-2 phần, thời hạn bên trong tận năng lực của mình, nhận ra càng nhiều dược liệu, đối với mình lại càng có chỗ tốt. Tần Uyển Nhi thấp giọng trầm ngâm. Thời gian cũng không nhiều, chỉ có thời gian đốt một nén hương, ước chừng cũng liền 30 phút thời gian. Có thể nhận ra dược liệu có hạn, cho nên cần nhất định kỹ xảo. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Tần Uyển Nhi cũng không có rớt lại phía sau, trực tiếp lấy ra một bộ phận dược liệu, bắt đầu nghiên cứu. Mỗi một loại dược liệu đều biên số cùng điểm, để tại ghi chép mọi người thành tích. Một bên một trang giấy, cần ở phía trên viết lên dược liệu danh tự cùng tương quan dược lý tri thức. Như thế nào tại hạn định thời gian bên trong phân biệt càng nhiều dược liệu hơn, thu hoạch được càng nhiều tích phân, cũng là có kỹ xảo. Dược liệu quý giá chưa hẳn nhất định đơn giản, huống chi nếu như phân biệt sai lầm còn có trừ điểm cơ chế. Thế nhưng là toàn bộ hành trình phân biệt đồng dạng dược liệu, rất dễ dàng cùng người kéo ra số điểm bên trên chênh lịch. Tần Uyển Nhi vừa rồi đã biết rõ khảo hạch quy củ. Biện dược phương diện chiếm cứ 3 thành thành tích, luyện đan đan dược chiếm cứ 7 thành. Muốn hợp cách, hai phương diện cũng không thể kéo xuống. Ta lấy chân quý dược liệu làm chủ công phương hướng. Một khi không có cách nào xác định dược liệu, không cần nghiên cứu, trực tiếp từ bỏ liền có thể. Tần Uyển Nhi nhất thời lập kế hoạch. Không làm rõ được dược liệu tự nhiên không có nhất định nắm chắc. Nghiên cứu một chút đi, cũng bất quá là lãng phí thời gian. Hiện tại cần tranh đoạt từng giây tiến hành. Cái này bản thân liền là một trận nhìn không thấy khói súng chiến đấu. Ở phương diện này, Mạnh Giai Kỳ nắm chắc mạnh hơn một chút. Dù sao đi theo Diệp Như học tập nhiều năm như vậy, ngày bình thường tiếp xúc dược liệu cũng rất nhiều, còn thường xuyên dạy bảo đám học đồ, đã có thể được xem là 10 phần chắc chín. Nhìn chung tu sĩ khác, nói chung cũng là như thế. Ngoại trừ Tần Uyển Nhi là giữa đường xuất ra, phần lớn người đều có nhất định kinh nghiệm. Ở phương diện này so Tần Uyển Nhi cường đại không ít. Lâm Hổ nghiên cứu hồi lâu, phát hiện lão Tần cho dù là rất ổn, nhưng như cũ chậm rất nhiều. Giống như là Mạnh Giai Kỳ, khi nhìn đến dược liệu lần đầu tiên bắt đầu, liền gần như có thể đánh giá ra dược liệu đến. Mà Tần Uyển Nhi lợi hại hơn nữa, cũng cần suy tư một chút. Nàng dù sao chưa thấy qua vật thật. Lâm Hổ thở dài nói, lão Tần học tập luyện đan thời gian vẫn là quá ngắn. Theo ta thấy, chỉ cần nàng làm gì chắc đó, không nên hoảng loạn, tận lực không muốn trừ điểm, trung du trình độ là có. Xảo Ngọc cũng mở miệng nói ra, mặc dù nàng không hiểu luyện đan, nhưng là phương diện này sự tình vẫn là biết rõ một chút. Lâm Hổ cũng là ý tưởng như vậy. Hắn suy tư nói, quả nhiên vẫn là muốn từ phương diện luyện đan kéo điểm sao. Lão Tần lý luận tri thức chỉ có thể nói là chót lọt, có thể đọc ngược như chảy, so với vận dụng thuần thục những người khác vẫn là có chênh lệch nhất định. Muốn ở phương diện này nhất minh kinh nhân, đó là không có khả năng. Đúng cảnh giới này có thể luyện chế 2 viên đan dược đan sư trên căn bản là không tồn tại. Xảo Ngọc cũng mở miệng nói ra, trên cơ bản không tồn tại, đó là bởi vì lão Tần liền có thể làm được. Cho nên tiền kỳ điểm số không cao vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần Tần Uyển Nhi phát huy bình thường, không nói đoạt được đệ nhất, chí ít cũng có thể đứng hàng đầu. Tu chân thế giới lão Hổ 36 chương 351, chưa tới nửa năm trường hợp như vậy, Dương Kiếm đám người cũng nhìn thấy. Liền một chút lão đạo đan sư mà nói, từ vừa mới bắt đầu cơ hồ liền có thể kết luận thành bại. Giống như là Tần Uyển Nhi trên cơ bản đều bị không để ý đến, bởi vì biểu hiện quá không xuất chúng. Ngược lại là Mạnh Giai Kỳ, thủ pháp sắc mặt, tâm tính bình ổn, loại tình huống này xa xa dẫn trước, để đám người lau mắt mà nhìn. Dù cho là Lâm Hổ lúc này đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Mạnh Giai Kỳ đan đạo thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nàng cũng không giống như là Tần Uyển Nhi, đi đường tắt bị Diệp Như Thu làm đệ tử, mà là thực sự bởi vì năng lực bản thân, bị Diệp Như đoán bên trong, mới có thể trở thành đệ tử. Nàng mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong đó, hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân. Nhìn chung toàn trường, đều là tới từ các cái thế lực ưu tú đan sư. Rất nhiều người vì có nắm chắc, thậm chí nhiều chờ đợi 1-2 năm, bây giờ mới đến tham chiến. Nhưng thực tế năng lực, nhưng căn bản so ra kém Mạnh Giai Kỳ. Dương Kiếm đám người tâm tình lại là khó chịu, lại là vui vẻ. Khó chịu là Mạnh Giai Kỳ thiên phú rất lợi hại, một lần này biểu hiện tất nhiên 10 phần xuất chúng. Vui vẻ là Tần Uyển Nhi có chút nửa vời dáng vẻ, cứ việc rất cố gắng, lại khó có thể bắt kịp tiết tấu. Sớm biết như vậy nên tại quá trình tổng chơi ngáng chân mới đúng, Dương Kiếm thầm nói. Nhìn như công bằng quá trình, kỳ thật chỉ cần phương pháp thỏa đáng, một dạng có thể ảnh hưởng các nàng tỉ thí. 30 phút đối với khảo hạch, nhưng là thân phận Tần Uyển Nhi đám người tự nhiên là dài dằng dặc, nhưng đối Lâm Hổ chờ đến nói, bất quá là một lát sự tình. Đây cũng là khá là khô khan nội dung. Phần lớn người cũng đều không hiểu dược liệu, thực lực không đủ, thậm chí thấy không rõ lắm trong tay các nàng dược liệu bộ dáng. Bất quá cửa này rất nhanh liền vượt qua được. Tất cả mọi người thu hồi quyển. Đan hội cao thủ rất nhiều, cơ hồ là tay cuốn một cái, từng cái dược liệu đối ứng một cái số hiệu, đối ứng một cái tiêu chuẩn đáp án, tự nhiên đều là thuộc lào tại ngực. Muốn phán đoán thành tích vô cùng đơn giản. Bất quá để cho công bằng, một tên đan sư sau khi kiểm tra xong sẽ ngẫu nhiên cùng hai gã khác đan sư trao đổi trong tay bài thi, tiến một bước thẩm tra đối chiếu đáp án. Ước chừng mười mấy phút thành tích liền đã ra tới. Không ra đám người dự liệu, Mạnh Giai Kỳ vòng thứ nhất xếp hạng đệ nhất. Dương Kiếm ngồi ở đài cao bên trên, khẽ cười một tiếng nói, cái này Diệp đan sư năng lực thoạt nhìn không kém, kỳ thực cũng coi là vận khí quấy phá a. Mạnh Giai Kỳ lý luận tri thức vẫn được, cũng không biết luyện chế đan dược năng lực như thế nào. Cái kia một phương, một tên đan sư cười nói, ngược lại là cái kia Tần Uyển Nhi có chút. Mấy người nói chuyện, ngoại nhân cũng không biết, cũng không người có thể thay các nàng cãi lại một phen. Ngược lại là Phùng hội trưởng cười nói, Giai Kỳ cái đứa bé kia năng lực cũng không tệ lắm. Ngược lại là Tần Uyển Nhi, để cho ta có chút thay đổi hoàn toàn cách nhìn tương quan. Nàng tính toán đâu ra đấy, học tập luyện chế đan dược liền nửa năm thời gian đều không có. A Dương Kiếm đám người nhất thời xứng sờ. Nửa năm không tới thời gian, Tần Uyển Nhi thành tích ở nơi nào? Bởi vì là Diệp Như môn hạ, cho nên chui vào 10 vị trí đầu, tự nhiên không có xem trọng tất yếu. Thế nhưng là cân nhắc đến chỉ có nửa năm thời gian, lại có thể tại mấy trăm người bên trong tiến vào 100 người đứng đầu, vậy coi như là đứng hàng đầu. Nửa năm không đến, có mấy tên trưởng lão sắc mặt biến hóa. Nói như vậy, muốn thuần thục nắm vững dược lý tri thức, không có 1-2 năm không cách nào có đại thành tích. Nửa năm không tới thời gian có thể làm đến bước này, quả thực không thể tưởng tượng. Phùng hội trưởng gật đầu nói, xác thực mà nói 3 tháng cũng chưa tới. Dương Kiếm hít sâu một hơi, gia hỏa này nói chuyện không xả hơi sẽ chết có phải hay không, 3 tháng cũng chưa tới. Thực không thể dùng kinh diễm mà nói, chỉ có thể nói không hổ là Diệp Như nhìn chúng người. Năm đó Diệp Như tại đan hội thực lực lực áp cùng thế hệ bên trong, không có người có thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. Cho nên chỉ có thể cầm lên bối phận trước nữa thế hệ đan sư đến so sánh. Dương Kiếm chính là trong đó một thành viên. Lấy tuổi của hắn mà nói, so Diệp Như sớm tiến vào đan hội vài chục năm, kết quả bị Diệp Như bảo xong không ra thịt, cả một đời đều không ngẩng đầu lên được. Giống như là loại người này, rất nhiều rất nhiều. Cái gọi là thiên kiêu cao thủ, không có người biết rõ tại các nàng dưới thân có bao nhiêu người đang giãy giụa. Mãi mới chờ đến lúc Diệp Như rời đi đan hội, bản thân cũng đạt tới kim đan cảnh giới. Thế nhưng là Diệp Như đã sớm tại cửa phẩm yên lặng vài chục năm. Nếu không phải bởi vì biến cố, vậy cũng không đến mức nói lâu như vậy đều không thể bước vào nguyên anh cảnh giới, đi luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Hắn thấy Diệp Như mới phát hiện, mình đã không cùng Diệp Như so sánh dũng khí. Liền xem như hiện tại, hắn bản thân cũng không cho rằng mình có thể thắng qua Diệp Như. Dương Kiếm không phục nói, không đủ 3 tháng lại như thế nào? Thời gian ngắn vừa vặn chứng minh nội tình không được. Cho dù là dược lý phương diện qua loa, thế nhưng là luyện đan khác biệt dược lý, không phải học vẹt liền có thể làm được. Lời này ngược lại là đúng trọng tâm. Phùng hội trưởng khẽ cười, lấy thân phận của hắn, muốn nghe ngóng Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tin tức, đương nhiên là đi cao tầng lộ tuyến. Cho nên trực tiếp tìm tới Ứng Nam Chân hỏi thăm tương quan chi tiết. Cái này cũng dẫn đến Xảo Ngọc có thể gián tiếp biết rõ chuyện này. Nghĩ tới đây, Phùng hội trưởng cảm thấy cười cười có chút không ổn, liền thở dài, lắc đầu nói, vậy cũng đúng. Đáng tiếc đứa nhỏ này thiên phú tu luyện càng mạnh hơn một chút, mấy tháng liền có thể từ luyện khí cảnh bước vào trúc cơ cảnh. Tại đan đạo phương diện, chút xuống tâm huyết vẫn là quá ít. Vậy nhưng không, nếu thiên phú tu luyện mạnh, tự nhiên có thể tu luyện làm chủ. Dù sao luyện chế nguyên anh cảnh đan dược cũng cần bản thân có được nguyên anh cảnh giới cảm ngộ mới được. Bất quá người bình thường đều không rõ ràng, được cái này mất cái khác, sự tình chỗ nào cũng có. Dương Kiếm khẽ cười, bọn họ đối chọi tương đối, Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc thì phải hài hòa nhiều. Lâm Hổ lấy ra cá con khô, vừa ăn một bên buồn bực nhìn xem Xảo Ngọc. Nàng ngược lại là không giống cái ngoại nhân, mình cầm cá con khô đi ra, nàng thuận tay liền ăn. Bất quá suy nghĩ một chút còn chưa tính, tốt xấu nàng cung cấp cho mình khán đài, không lạc quan nha, lúc này mới thứ 80 nhiều tên đây. Xảo Ngọc cảm khái nói. Lâm Hổ nói ra, thoạt nhìn không lạc quan mà thôi. Phương diện luyện đan này nếu là phát huy xuất sắc một chút, tin tưởng vẫn là có chậm chuyển chỗ trống. Cái này cũng không phải là tranh cái cao thấp, đơn giản là muốn lấy được đan sư tư cách mà thôi. Dược lý tri thức bất quá chiếm cứ 3 thành, luyện đan thành tích chiếm cứ 7 thành. Đây chính là lão Tần cơ hội. Bất quá khảo hạch đan sư tư cách cũng là phi thường nghiêm khắc, ít nhất phải tại bình quân thành tích bên trên mới có thể bước vào đan sư hàng ngũ. Hàng năm luôn có chút đặc biệt xui xẻo ra hỏa, thành tích kém một chút liền có thể đi qua, từ đó ngã xuống ngưỡng cửa. Bọn họ nói chuyện thời điểm, giữa sân cũng đã phát sinh biến hóa. Tần Uyển Nhi đám người bị riêng phần mình phân phối đến vị trí của mình bên trên. Mỗi người trước người đều có một cái cao cỡ nửa người đan lô. Hai bên tách rời ra một khoảng cách. Một cái bàn bên trên trưng bày luyện đan cần có tất cả tài nguyên. Trận thứ hai tỉ thí bắt đầu.